1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, lễ tin là cũng. Lý Hòa nhìn xem lung la lung lay Mục Nham, thuận tay giúp đỡ một cái, ngươi về trường học đúng không? Ta đưa ngươi, ngươi dạng này ta cũng không yên tâm. Lưu Ất Bác khoát khoát tay, ngươi trở về đi. Chúng ta đều cùng một chỗ về trường học, không cần ngươi quan tâm, chúng ta tìm xe taxi. Cái kia đi, đi phía trước đại lộ khẩu đi, nơi này căn bản đợi không được. Lý Hòa vịn Mục Nham hướng đại lộ khẩu đi, khắp kinh thành xe taxi cũng sẽ không vượt qua 1.000 tấm. Trước kia đều là tiếp đãi ngoại tân dùng, cũng liền 2 năm này mới hướng xã hội mở ra. Cỗ xe quyền tài sản quyền kinh doanh nhập vào của công ty sở có. Cá nhân ra, phần tử tiền, cũng đều là nhập khẩu hai tay Lam Điểu. Công tước, hắn mang theo mấy người đến đại lộ khẩu, đèn đường mờ mờ dưới. Trừ người đi đường chính là xe đạp, hoặc là ngẫu nhiên thoát ra ô tô. Xe taxi cái bóng đều tìm không gặp, xe buýt cũng là ngừng chờ. Mấy người an vị tại đường biên vỉa hè lên, Mạnh Kiến Quốc một người tản một điếu thuốc, vui vẻ nói, thực tế không được, ta liền ngồi vào Hừng Đông, đi xem quốc kỳ ban thăng quốc kỳ. Hắn tửu kình đi lên, ngược lại càng phát ra hưng phấn, Mục Nham miệng chưa che, qua một tiếng nôn, mấy người vội vàng đi lên cho hắn thuận lưng, hắn khoát khoát tay, cũng chưa để người nâng. Không quan tâm dùng tay áo chùi miệng, hút thuốc, thở phào nhẹ nhõm nói, rốt cục thở một hơi, thật là thoải mái, lão Mạnh ta không được, không thể cùng ngươi điên rồi, ta đi bộ đều muốn đi trở về đi ngủ, không chịu được dày vò, ta buổi sáng 3 giờ sáng liền dậy, ta đều vây chết. Lý Hòa cuối cùng ngẫm lại nói, đi nhà ta ngủ đi, nhà ta liền tại phụ cận. Ta chỗ kia đại, mọi người đều biết Lý Hòa ở kinh thành mua phòng, điều kiện kinh tế cũng không tệ. Lưu Ất Bác không đồng ý. Được rồi, nhìn xem nơi nào có nhà khách, ta đi nhà khách đi, dạng này thuận tiện nhất, không đi ngươi nơi đó làm phiền ngươi. Ta một bang các lão gia xú khí huân thiên. Lời này ngược lại là đạt được nhất trí tán đồng. Đi xem lễ thời điểm các loại giấy chứng nhận đều đặt ở trên thân. Không sợ không mở được phòng. Lý Hòa nói, cái kia cùng ta đi thôi. Bên này ta quen. Hắn dẫn đường, 7 lần quạt 8 lần rẽ mang vào một nhà khách. Nhìn xem say khướt mấy người. Nhà khách phục vụ viên, kém chút muốn bắt cây gậy đánh người. Lý Hòa đem giấy chứng nhận đưa tới nói, chúng ta là kinh đại lão sư, không phải người xấu, phiền phức cho chúng ta khai 2 gian phòng. Phục vụ viên tiếp nhận giấy chứng nhận không còn lo nghĩ. Vậy các ngươi muốn mấy gian phòng? Lý Hòa lại đem tiền đưa tới nói. 2 nhà phòng đi, 1 gian phòng có 2 tấm giường đi. Mạnh Kiến Quốc một phát bắt được Lý Hòa tay. Chỗ nào muốn ngươi đưa tiền? Ngươi để đi một bên. Lưu Ất Bác bắt cái chỗ trống trực tiếp đem tiền đưa cho phục vụ viên. Được thôi, mang bọn ta lên lầu đi. Phục vụ viên một cái tiếp nhận tiền. Chỗ nào quản là ai cho? Tiền đến trong tay hắn không có khả năng lại trả lại. Sẽ không quản người mấy người dắt liên lụy kéo. Lý Hòa cùng Lưu Ất Bác mới coi như thôi. Lý Hòa cũng chưa đi theo lên lầu. Lên tiếng chào hỏi liền ra quán trọ. Hắn nắm thật chặt quần áo, thời tiết đã có chút mát mẻ, nơi này cách ra cũng không bao xa, cũng liền đi bộ về nhà, không cần thiết ở quán trọ, uống ngụ óc có chút mộng, đi bộ cũng là nhoáng một cái, đèn đường mờ mờ đem hắn cái bóng kéo thật dài, đi đến cửa nhà, vừa muốn móc chìa khóa, phát hiện trong nhà cửa bị từ bên trong chen vào then cửa. Hắn lần này không dám trèo tường, kiên nhẫn gõ cửa chờ đợi. Ai vậy? Ngoặc kép, Hà Phương trong cửa không có trực tiếp mở cửa, trước cẩn thận xác nhận một cái. Ta làm sao biết ta là ai? Ngoặc kép, Hà Phương một bên kéo then cửa, một bên trêu chọc, Lý Hòa vừa còn muốn đáp lời, cửa lạch cạch một cái, đã bị kéo ra. Được rồi, ta đến cắm cửa, ngươi đi vào đi, ngươi cái này đầy người mùi rượu, lại đi nơi nào uống, ta buổi sáng thời điểm nhìn thấy ngươi. Hà Phương cho Lý Hòa đem chén trà đưa tới, uống lướt nước đi, ngươi cũng đi nhìn duyệt binh rồi. Ngoặc kép, nhiều mới mẻ, ngươi có thể đi, vì cái gì ta liền không thể đi. Ngoặc kép, Hà Phương cảm giác có chút mát mẻ, lại đem áo choàng áo khoác kéo gấp một điểm. Vậy ta cũng không có nhìn thấy ngươi. Ta nhưng nhìn đến ngươi. Bất quá quá nhiều người. Ta muốn đi đánh với ngươi chào hỏi. Căn bản chen không đi qua. Lúc đầu muốn cùng ngươi đồng thời trở về. Có thể quay người liền không tìm được ngươi bóng người. Hà Phương oán trách Lý Hòa nói. Lý Hòa nói, liền cùng mấy cái đồng sự đi uống một chút rượu. Đi tương đối sớm, hôm nay đánh tranh chữ chính là bọn ngươi trường học đồng học a. Cái kia lá gan cũng quá lớn a. Ngoặc kép, Hà Phương đối chuyện này một mực nhớ mãi không quên. Không có việc gì, đây là biểu đạt lòng kính trọng. Có thể có chuyện gì, ngươi nghĩ nhiều, ngươi cũng ngủ đi, ta đi đánh cái nước rửa tẩy, cũng liền đi ngủ. Hà Phương nghe Lý Hòa giải thích như vậy, cũng liền chưa tiếp tục hỏi, chỉ là đem hai bình phích nước nóng đề cập qua đến nói. Phích nước nóng bên trong có nước nóng, đừng dùng nước lạnh. Ân, biết. Đột nhiên lại đánh một cái nấc. A, đúng, quên nói, buổi chiều cư ủy thông chi, muốn làm cung cấp ấm, ta giao tiền sao? Ngoặc kép, Hà Phương đột nhiên lại nhớ tới cái này gốc giả, hỏi Lý Hòa nói, giao đi. Mùa đông ấm áp dễ chịu rất tốt, ít điển đông lạnh. Lý Hòa giống như lại nghĩ tới mùa đông tập sao sao ấm hoa lô phòng ống khói toát ra thật dài khói trắng. Hoa lô phòng đẩy ra cho phát ra đỏ sậm ánh sáng. Cung cấp ấm đốt than đá sinh ra hạt tròn vật xác thực đối xương mù mai có cống hiến. Về sau cũng càng ngày càng khó gặp được thời tiết tốt. Nơi khác tiểu tử hỏi thủ đô một lão đại gia, các ngươi người của thủ đô là mau nghiêu như vậy khí, có gì không được sao? Ngoặc kép, đại gia hút mạnh một hơi làm ba hít sâu, đến, tiểu hỏa tử, cùng ta học một cái. Tiểu hỏa tử hút mạnh một ngụm, trực tiếp ngã xuống đất, hưởng thọ 28 tuổi, tốt tại thủ đô đầu đường. Lý Hòa ngủ một giấc đến hơn 10 giờ, quét hết răng rửa sạch mặt, mới phát hiện Tiểu Uy chính ngồi xổm nhà chính cổng uống bát cháo. Lý Hòa đi qua đá hắn một cước, làm gì đâu, vừa sáng sớm, nhà ngươi không nấu cơm à, đến ta cái này đến ăn trực. Tiểu Uy nói, hắc hắc, ta cái này không được không có chuyện làm mà. Lý Hòa tại mình sới bát cháo. Lại cầm lấy một cái bánh bao, cắn một cái, hỏi, ngươi không phải muốn làm sinh ý sao? Sinh ý là được thế nào? Ngoặc kép, Tiểu Uy mặt đỏ bừng lên, chê cười nói, cái này không đang cố gắng mà. Được thôi, đi nỗ lực, à, đừng ta cái này lắc lư. Ta nhìn chướng mắt, Tiểu Uy cúi đầu lại không lên tiếng. Hà Phương đem Lý Hòa máy ảnh lấy ra loay hoay. Lý Hòa nói, ngươi dùng thử một chút, chỉ xem có làm được cái gì. Một quyển cuộn phim liền muốn 30 khối. Ai dùng lên? Hà Phương đối cái đồ chơi này hứng thú không lớn, lại phóng tới trên bàn. Lý Hòa đem ngày hôm qua đập cuộn phim lấy ra đưa cho Tiểu Uy. Thật không có chuyện làm, đi cho ta đem cuộn phim tẩy. Tẩy 5 tấc, mỗi tấm tẩy 8 phần. Duyệt binh thời điểm rất nhiều đồng sự gặp hắn có gặp nhau, ương lấy hắn soi không ít ảnh chụp, có là chụp ảnh chung, có là đơn chương, hắn cũng chưa hẹp hòi. Một quyển phim nhựa có 39 chương, hắn nhưng là dòng giã dùng 4 quyển phim nhựa, làm tới rất nhiều lão sư đều không có ý tứ. vì lẽ đó Lý Hòa đương nhiên phải nhiều tẩy mấy chương cho người ta đưa qua. Tiểu Uy ứng tốt, vội vàng đem cuối cùng mấy cái bát cháo bới xong, phim nhựa trang đến trong túi, liền đi. Hà Phương nói, đứa nhỏ này thật không tệ, có như vậy điểm cơ linh. Lý Hòa nói, ta liền sợ hắn cơ linh quá mức, tiểu hài tử không nặng không nhẹ. Ngươi người này đi, có khi gan lớn muốn chết, có khi lại cẩn thận quá phận. Ai 17-18 tuổi thời điểm có thể giống như ngươi? Cả ngày ông cụ non. Lý Hòa ngẫm lại thật sự là chuyện như vậy, không khỏi lại đối Tiểu Uy đứa nhỏ này nhiều phần lý giải. 17-18 tuổi không phải liền là chính là hăng hái niên kỷ nha. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.